Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 52 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Ra ngoài nguyên thế giới. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong tu luyện thấm thoát cái là 500 kỷ, và tính từ cái lúc mà hắn bước vào khởi nguyên đại lục đến nay đã là 1700 kỷ rồi. Và hiện tại hắn đã thực sự lộ diện ra trước mặt mọi người của cái giới này. Khi mà hắn phơi bày ra danh tính thì những kẻ trước đây mà có thù hận với La Hà thì kẻ chạy thoát, người thì vong. Còn Đao Hạ Tông thì ngỡ ngàng ngơ ngác. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước á, La Phong lúc này đi tới sở đô thăm sư phụ đế sở, rồi ở đó kể rõ một số chuyện kín đáo từ hồi 1500 kỷ trước. Lúc này ở sở đô, trong phủ sở ngộ hồ. Giờ ta không gặp ai hết, bất cứ ai đến bái phỏng đều bảo họ trở về đi. Đế sở ngộ đứng giữa sảnh mà quát lớn. Ừ, dạ. Quản gia vui vẻ đáp rồi lui ra. Phụ thân, thúc phụ thực sự là Ngân Hà quốc chủ sao? Trong sảnh, ba thanh niên tràn ngập kích động, một nữ tử có dáng vẻ ung dung cũng không kém gì. Đế sở ngộ quay đầu nhìn ba nhi tử. Tin này là do Diêm Phong hội quán xác nhận rồi, Đao Hạ Tông cũng đã truyền rộng khắp rồi, chắc chắn không phải là giả rồi. Phụ thân nè, chúng ta có liên lạc với thúc phụ không vậy? Đại nhi tử mới hỏi. Cầm miệng đi. Đế sở ngộ quát. Hôm nay có lẽ là lúc thúc phụ các người bận nhất rồi. Sau khi lộ thân phận, ông ấy ắt sẽ có vô vàn việc, ta không muốn chúng ta quấy rầy nữa. Các người phải nhớ nha, ta chỉ là bạn cũ của La Hà Thần Dương thôi, đừng có dựa vào quan hệ này mà gây chuyện đó. Nếu mà trước lấy họa lớn, chưa cần hoàng tộc xử lý đâu, ta sẽ tự tay ra tay đó. Đế sở ngộ phẫn nộ. Gã hiểu tính nết ba đứa con, cha là hoàng tộc nhất đẳng hầu, chung vốn quen sống thoải mái rồi. Giờ biết nhà mình có thúc phụ là Ngân Hà Thủy Tổ, còn không lên trời hay sao chứ? Phụ thân nói đúng đó, các ngươi không được trước họa. Nữ tử ung dung nói. Ta và La Hạ Thần Dương dù có chút tình nghĩa, nhưng mà không thể tiêu xài không có chừng mực được. Ta càng không muốn các ngươi gây chuyện tiêu sạch chút tình cảm đó đâu. Dạ, phụ thân yên tâm đi, chúng con hiểu rồi. Ba đứa con ngoan ngoãn mà đáp. Đứa sử ngụ đành thở dài. Đích thân gã trong hoàng tộc có thiên tư không tồi, nhưng mà ba đứa con thì tư chất trung bình. Gã biết trong Viêm Phong cổ quốc, hoàng tộc đẳng cấp rất là nghiêm ngặt, đế quân, thần vương, hoàng tộc nhất đẳng hầu, rồi đến hỗn độn cảnh. Gã chẳng thể so với những kẻ đã đạt đến hỗn độn cảnh, nhưng mọi chuyện khác hẳn khi hôm nay ai cũng biết đế sở ngộ từng xem La Hà thần vương như huynh đệ sinh tử, là người đầu tiên thu nhận La Hà làm khách khanh. Dưới tình cảnh đó, trong hoàng tộc, ngay cả đế quân cũng phải nể gã vài phần. Phú quý đến phải càng ổn thỏa hơn. Đế sở ngộ nhủ thầm. Không chỉ tự bản thân phải ổn định mà còn phải kiềm chế vợ con cùng cả gia tộc. Trong động phủ, đế sở ứng đang thông dong uống rượu. Khi xưa cho La Hạ một danh ngạch khách khanh, nay gã nợ ta một nhân tình. Cái nhân tình này giờ giá trị không biết đã cao tới đâu rồi. Đế sở ứng tự rót rượu cho mình. Không dội, không dội, mới hơn ngàn kỷ, nhân tình này đã giá trị mức này rồi. Đế sở ứng chưa từng nghĩ sẽ vội vã dùng món nợ ân tình này. Gã rất kiên nhẫn, không đến lúc cấp thiết, gã chẳng muốn tiêu phí nó. Vì biết rõ cái nhân tình này sẽ chỉ càng ngày càng đắt giá hơn mà thôi. Chỉ hiện tại thôi, muốn Ngân Hà quốc chủ thiếu một chút nhân tình đó là chuyện không tưởng rồi. Cho dù là bảo vật cấp thần vương, ngân hà quốc chủ chắc chắn cũng không muốn để bản thân thiếu nợ người khác. La Phong truyền bá tin tức đến toàn thể đệ tử Đao Hạ Tông, lại không giấu làm gì, vậy cho nên chỉ sau thời gian ngắn, thông tin đã lan rộng khắp Khởi Nguyên Đại Lục. Những thần vương như Ngưu Quốc Thần Vương hoặc các thành viên trong Luân Hồi Tiểu Lâu đều bùi ngùi thổn thức. Trong Phong Chương Thành thuộc Viêm Phong Cổ Quốc, Trương Dân Cả ngu xuẩn kia mà. Dù Phong Chương Thần Vương thường ngày điềm đạm nhưng giờ cũng phải mắng. Cơ duyên lớn như vậy mà nó làm hỏng hết rồi. Mặc Ngọc Thanh Nham vậy mà có vị sư phụ là La Tát là một giới thú cứu cực cảnh, còn sư phụ của hắn là La Hà Thần Dương, chính là Ngân Hà Quốc Chủ. Phong Chương Thần Vương tức giận ngút trời. Hai vị kia bất quá chỉ cần sơ ý tiết lộ một chút riêng tư cũng đủ để ông, một thần vương nhất động cảnh, hưởng lợi vô kể. Nhưng mọi thứ này đổ sông đổ bể hết. Truyền lệnh, lập tức trục xuất toàn bộ nhánh Trương Dân Ca, hủy tên khổ cha phá đi. Phong Chương Thần Vương lạnh lùng ra lệnh. Ông giờ không muốn dính đến dòng dõi kia chút nào, triệt để cắt đứt mọi dây mơ rễ má hưởng lợi từ vương tộc. Dòng dõi Trương Vân Ca còn lại hơn 10 vĩnh hằng chân thần, cùng cơ số hư không chân thần và chân thần, họ sớm bị gạt qua một bên, chuyển đến một thành nhỏ bình thường trong Viêm Phong Cổ Quốc. Cái quản thành ấy như gia tộc cầm quyền. Vậy chứ, bị trục xuất, gỡ tên khỏi gia phả hả? Không thể nào. Cả nhánh này hoảng loạn khi hay tin, sống không còn được vương tộc che chở, họ chỉ còn tự lực cánh sinh. Vĩnh hằng chân thần có lẽ còn tạm ổn, nhưng mà những kẻ yếu hơn thì đời sống cạn bắp bên. Dân Ca nè, chúng ta bị đuổi khỏi gia tộc rồi. Những người còn lại đa phần là hư không chân thần và chân thần yếu ớt. Phụ thân của Trương Vân Ca đưa cả nhóm tới. Trương Vân Ca vốn đang ẩn cư ở đây, thấy phụ thân dẫn mấy vạn tộc nhân tới mà mặt mờ mịt. Cha, sao lại như vậy? Tại sao chúng ta bị trục xuất rồi? Trương Vân Ca lên tiếng. Người còn không biết sao? Trương cha nhìn nữ nhi. Vị sư phụ của Mạc Ngọc Thanh Nhâm là Tác Thần Dương, chính là một giới thú cứu cực cảnh. Còn sư phụ hắn là Hạ Thần Dương, lại chính là Ngân Hạ Quốc Chủ đó. Trương Vân Ca như sét đánh ngang tay. Cha của Trương Vân Ca thở dài. Ta sẽ dẫn vài vạn tộc nhân khác đi tìm nơi chung thân. Dâm yếu hơn thì ở lại với ngươi. Dù sao ngươi cũng là đệ tử của Thần Dương, lại từng có đoạn tình cảm với Mạc Ngọc Thanh Nhâm, bọn họ theo ngươi sẽ an toàn hơn. Dù tản mát nhưng vì Trương Vân Ca từng có đoạn tình với Thanh Nhâm nên nàng ở thì vẫn sẽ khó ai dám gây hứng, dù là những tồn tại tà ác cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Con hiểu rồi. Trương Vân Ca gật đầu xót xa nhìn mấy vạn người còn lại trong tộc. Thanh Nhâm có đại sư phụ và nhị sư phụ, hóa ra Ngân Hà Quốc Chủ cùng giới chủ đỉnh phong sao? Trương Vân Ca cảm giác như đang mơ. Trước kia nàng từng đến bái kiến La Phong, cũng gặp Ma La Thát, nhưng không hề nhận ra có điều gì bất thường. Trong bảo địa vô hạn không gian, một hòn đảo giữa hồ, La Phong khoanh chân ngồi trên đồng cỏ rồi suy tư. Con đường sinh mệnh đã đạt đến cứu cực rồi, nhưng mà đạo hủy diệt thì còn khiếm khuyết. Như những tài liệu cứu cực cảnh từ Hùng Nguyên sinh vực, thực lực của hắn được đâng lên rõ rệt. Phần lớn tinh lực dùng vào lĩnh vực sinh mệnh, cộng thêm tài liệu sinh mệnh hỗ trợ, nên lĩnh ngộ ở đường này suôn sẻ hơn. Hủy diệt đạo thì có thể tra cứu trong phần truyền thừa cấp hoàng mỹ. Truyền thừa cấp hoàng mỹ chắc hẳn giúp ích cho tu luyện. La Phong xem xét bảo khố truyền thừa trong vô hạn không gian. Diệt tuyệt cửu cảnh, hủy diệt đại đạo cấp hoàng mỹ truyền thừa. Cảnh đầu tiên chỉ cần 100 điểm ban thưởng là có thể đổi. Cảnh thứ hai và ba cần 10.000 điểm. Chỉ mới nhập môn đã đòi hỏi tâm linh ý chí vượt cấp thượng vương thì mới dám thử tu luyện. Cũng chỉ tốn 100 điểm thôi, thử đổi cảnh độ xem sao. La Phong đối với truyền thừa cấp hoàng mỹ đầy hiếu kỳ, muốn biết nó mạnh mẽ đến mức nào mà dám xưng là hoàng mỹ. La Phong liền đổi ngay, số điểm ban thưởng còn lại giảm xuống, chỉ còn có 6.409 điểm. Một lượng lớn thông tin lập tức tràn vào não. Diệt tuyệt cứu cảnh, cảnh thứ nhất, khuy đạo cảnh. Cảnh này đòi hỏi nhìn trộm ký ức hủy diệt từ lạc ấn trên hủy diệt đại đạo ở nguyên thế giới. Chỉ cần dồn tận toàn bộ ký ức hủy diệt mà vẫn giữ được tỉnh táo, coi như hoàn thành. Cảnh báo, cần ý chí vượt cấp thần dương mới thử được, kẻ yếu hơn có thể bị bản nguyên đại đạo hủy diệt đồng hóa. Cảnh báo, dù ý chí mạnh mẽ cũng có thể lạc trong ký ức hủy diệt, trầm luân hoàn toàn. Người tu luyện cần kiểm soát tốc độ nhìn trộm, không nên hấp tấp. Tiếp theo là phương pháp tu luyện chi tiết, La Phong nhìn mà trợn mắt. Gì chứ, truyền thừa này không hề hướng dẫn gì về hủy diệt đại đạo, mà chỉ bảo ta nhìn trộm kế hủy diệt hả? La Phong ngạc nhiên không hiểu ngay, bản thân hắn chưa từng biết hủy diệt đại đạo còn khắc dấu ký ức hủy diệt như thế này. La Phong cẩn thận nghiên cứu nội dung tu hành cảnh đầu, thực chất chỉ là nhìn trộm, chủ yếu là tu luyện tâm, vì ngay cả ý chí vượt cấp thượng vương cũng có thể hóa điên, cần khống chế tiến độ. Luyện tâm sao? Chỉ một phương pháp luyện tâm mà bớt 100 điểm ban thưởng cũng không uổng mà. La Phong thầm nghĩ. Ngươi là La Phong Khởi Nguyên Đại Lục hả? Đột nhiên một giọng nói vang lên. La Phong giật mình quay đầu lại. Cách đó hơn 10 trượng đứng một lão giả mỉm cười nhìn hắn. Sao có thể chứ? Với tâm linh ý chí của ta, làm gì có người đến sát bên mà ta không biết được. Thậm chí giờ đây trong cảm ứng của ta vẫn hoàn toàn trống rỗng. La Phong không tin nổi. Mắt hắn thấy rõ người, nhưng mà mọi phương pháp cảm ứng khác lại không phát hiện ra được. Ta là nguyên, không gian này là do ta tạo ra đó. Lão giả cười nói. Nguyên tiền bối, La Phong bái kiến nguyên tiền bối. La Phong lập tức nhận ra thân phận người trước mắt, cung kính hành lễ. Cứu cực cảnh tại khởi nguyên đại lục nguyên thế giới đều nhận ân huệ của nguyên tiền bối. Các bảo địa, tàn hài sinh mệnh đặc biệt, bí pháp bí thuật đều do nguyên lưu lại. Ngươi gan không nhỏ, dám đổi lấy bộ diệt tuyệt cứu cảnh à. Bộ này lúc đầu chỉ có thần chương ở 5 vị trí đầu mới được phép đổi mà thôi. Qua vô tận tuế nguyệt, bao kẻ thiên tài cũng thử, nhưng mà chưa ai luyện thành. Người thành công nhất cũng chỉ tới cảnh 4, thậm chí nhiều kẻ hóa điên nữa. Ta có một vị bạn già từng sáng tạo trọn vẹn chính cảnh, nghĩ rằng ai luyện thành có thể tối thiểu bước lên hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Nhưng hắn quá cực đoan, truyền thừa của hắn không dành cho người tu luyện mà. Ta đến đây là bởi với bất kỳ ai đã cứu cực cảnh, ta đều gặp mặt một lần. Nhìn thấy ngươi, ta mới hiểu vì sao 9 tầng tiểu tháp kia lại rơi vào tay của ngươi. 9 tầng tiểu tháp, tức là tinh thần tháp rồi. La Phong đoán. Ngươi gọi nó là tinh thần tháp hả? Đúng vậy, là ta luyện chế đó. Trước kia chúng ta hợp lực giết một hồn nguyên thủy tổ. Trên thân thể nó có 3 cái mảnh giấy máu. Ta bỏ một mảnh vào tiểu tháp kia, rồi luyện chế đơn giản để tháp thành vật dẫn cho cái giấy máu này. Thực tế cái giấy máu đó vẫn nguyên vẹn không tổn hại gì, giấu sâu ở trong tháp, ngay cả sức của ta cũng không tiêu diệt nổi, chỉ có miễn cưỡng lợi dụng thôi. Chúng ta thường giữ vật liệu thi thể thủy tổ cho vài tu hành giả kiệt xuất nhất, nhưng bao nhiêu kẻ thành công nhảy ra lồng giam vẫn quá ít. Vậy nên ta nghĩ thử tìm trong vô vàn tu hành giả nhỏ yếu một vài hạt giống tốt. Tháp này được gửi tới nguyên thủy vũ trụ giữa vô vàn sinh linh tìm kiếm chủ nhân. Có thể nắm giữ nó từ lúc còn yếu, người đã rất ưu tú rồi. Nguyên khó có dịp nói nhiều. Cứu cực cảnh như La Phong so với thông thường đã xuất sắc hơn hẳn, lại từng sớm có được một bảo vật. Đã tạ nguyên tiền bối. La Phong giờ mới hiểu rõ, tinh thần tháp này thực ra là do nguyên tiền bối luyện chế. Người có gì muốn hỏi cứ hỏi, ta sẽ chỉ dẫn hết sức cho. Nguyên nói. La Phong hiểu cơ hội này cực kỳ hiếm có, ngay cả người có thiên phú xuất sắc cũng không dễ diện kiến nguyên tiền bối nữa. Nguyên tiền bối, ta muốn vượt ra ngoài lồng giam, về sau nên tu hành ra sao đây, mong tiền bối chỉ điểm cho. Ở đây là thắc mắc của rất nhiều tu hành giả. Bảo khố vô hạn không gian, các truyền thừa cấp hoàng mỹ đều do tồn tại cùng đẳng cấp với ta sáng tạo. Truyền thừa đặc đẳng thì là hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới tạo ra, nên hai loại truyền thừa đó chỉ dành cho cấp thượng dương mà thôi. Người có biết vì sao không thể đổi các truyền thừa tiếp theo hay không vậy? La Phong chú ý lắng nghe. Hồi trước đây chúng ta từng muốn mở đến tiếp sau truyền thừa nữa, song đến giai đoạn đó truyền thừa ảnh hưởng cực lớn, có thể làm lệch hướng tự thân khám phá của người tu luyện. Con đường đại đạo mà, theo kẻo khác thì sống, giống y thì chết. Mỗi cá nhân vượt ra lồng giam đều là độc nhất vô nhị, nếu chỉ học theo người đi trước, tất mang đến kết cục bi thảm mà thôi. Khi hiểu ra rồi, chúng ta liền giới hạn việc trao đổi các truyền thừa sau, họ chỉ cho phép ở mức thần dương mà thôi. La Phong sáng tỏ. Nguyên tiền bối cùng hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, cảnh giới quá cao. Truyền thừa của họ quá hoàn thiện, hậu bối cứ bước theo sẽ dễ bị ảnh hưởng sâu. Bảo khố này có dài bộ hướng đến ban hồn nguyên truyền thừa. Những bộ đó do kẻ sáng tạo chưa thành công, nên truyền thừa chưa hoàn thiện. nhưng mà ý tưởng cực cao, ai tu luyện tự hoàn thiện bộ pháp quả đó, ngược lại có hy vọng vượt khỏi lồng giam. La Phong ngầm hiểu, như bộ bát kiếp sinh mệnh thể trong bảo khố đã ghi vậy. Ừ, thôi vậy, đây vẫn chịu ảnh hưởng người đi trước thôi, cách tốt nhất là tự khám phá trong đêm tối đó. Trong bóng tối sao? Lạc lối thì sao? La Phong thắc mắc, đây cũng là rào cản lớn nhất với bậc vượt thần vương. Bởi vậy, ngươi cùng họ đều có được vài tàn hài sinh mệnh đặc biệt. Những hài cốt đó chính là của hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Bên trong ẩn chứa ảo diệu thuộc cấp thế giới đó thôi. Đây là ngọn đèn xa mờ giữa đêm tối. Hướng về ngọn đèn đó mà đi. Dù rằng ánh sáng có mờ nhạt, trong bóng tối càng dễ lạc lối. Nhưng số cuộc đích đến là ngọn đèn đó. Ngươi may mắn hơn, tinh thần tháp của ngươi chưa mạnh dễ mau từ hồn nguyên thủy tổ, ác trong đêm tối có khả năng đi xa hơn đó. La Phong chậm rãi gật đầu. Hai cốt hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, dù chỉ một phần nhỏ đã vô cùng quý giá rồi. Hồn nguyên thủy tổ cấp thì càng hiếm hoi, muốn đạt được ở ngoài kia là không dễ gì. Ra ngoài thế giới ngươi sẽ hiểu, nên càng phải quý trọng tháp của ngươi hơn. La Phong khẽ gật đầu. Một phần tàn hại sinh mệnh đặc biệt tại ngoại giới cũng đổi được giá thiên văn rồi. Hại thuốc cấp hùng nguyên thủy tổ có giá trị hẳn khiến ai cũng trộn rộn tiêu tan khối gia sản. Bố truyền thừa hoàng mỹ diệt tuyệt cứu cánh, người đổi ba cánh đầu là được rồi. Hơn nữa không cần phí nhiều điểm vào truyền thừa khác đâu, mà hãy tự mình thăm dò. Điểm bằng thưởng có tích lũy, sau này đổi bảo vật trân quý. Nói đến đây thôi, chặng đường tiếp theo phải dựa vào các ngươi tự đi rồi. Nguyên vừa nói xong, bóng đã biến mất. La Phong vội cung kính. Đa tạ Nguyên tiền bối. Chuyến ghé đến của Nguyên để dặn dò cứu cực cảnh. Tuy nhiên với La Phong hiện tại chưa thấy có điều gì quá ưu tú hơn chúng sinh khác, nên Nguyên cũng không đặc biệt lưu lại ở đây lâu. Nguyên tiền bối bảo diệt tuyệt cứu cảnh, chỉ cần đổi ba cảnh, vậy cứ làm theo thôi. La Phong thực hiện, số điểm ban thưởng còn lại giữ lại tạm chưa dùng. Qua lời của Nguyên, La Phong thấy rằng truy cầu truyền thừa trong bảo khố ngoài ba cảnh độ là không cần thiết. Thu hoạch lớn nhất là biết rõ lai lịch của tinh thần tháp. Trong Hổ Dương Thành, La Phong ngắm tòa tinh thần tháp trong tay. Miếng giấy máu này vẫn hoàn chỉnh, dấu sâu trong tinh thần tháp, vậy cả Nguyên tiền bối cũng không thể diệt sao. Trước kia hắn cứ tưởng cái viên mảnh vẫy 12 sắc kia là hình thái hội tụ của quy tắc ảo diệu, nào ngờ sức mạnh của nó còn vượt cả tầm với của Nguyên. Theo ý của Nguyên tiền bối, vậy đó đã ẩn chứa trong tinh thần tháp ảo diệu cao hơn. Trong đêm tối tìm đường, phải lấy nó làm chủ. La Phong hiểu rằng các tàn hại đặc biệt khác giờ chỉ là phụ mà thôi. Không biết ta có đủ khả năng thoát ra lồng giam hay không đây? La Phong thầm nghĩ. Ngân Hải Thần Quốc, quốc đô. Trời, tới tới đi, rót rượu đi. Nguyên khư nà rượu đâu rồi, sao lại không có vậy chứ? Hắc Hỏa Ma Chủ lên tiếng gọi. Ta vừa lập đại công, vất vả lắm mới đổ được ba giò rượu quý vậy. Mấy người các ngươi một lát là uống hết cả hầm rồi. Nguyên khư đế quân tỏ ra vẻ tiếc rẻ. Đây chính là rượu ngon ủ từ một vài kỳ trân trong mộng dược đó. Đừng hẹp hòi vậy chứ, mau đem ra đi. Vu Tâm Thần Vương hối thúc. Vân Thiên Thần Vương cười nhìn cảnh tượng trước mắt này. Rượu này không tồi. Đại tự tại tôn chủ cũng hài lòng cảm thán. Đúng rồi, cùng lắm thì hôm nay uống cho hết sạch vậy. Quy Khư Đế Quân không thể làm gì khác hơn, đành đem ra thêm một vòi rượu ngon. Vu Tâm Thượng Vương ngay lập tức cướp lấy, bắt đầu rót rượu. Các thành viên Luân Hồi Tiểu Lâu xưa nay làm việc rất kín đáo, nhưng từ khi Ngân Hạ Quốc chủ thành lập, họ lần lượt tìm đến. Đặc biệt sau khi thân phận của La Phong chính thức công khai không lâu, ngay cả Hắc Hỏa Ma Chủ cũng chủ động tới đầu quân nữa. Ở trong bóng tối mãi, ai chẳng muốn được quang minh chính đại, sống tiêu sái tự tại chứ. Tại quốc đô Ngân Hạ Thần Quốc, dù là đế quân hay quân chủ, 10 cái gan cũng không dám làm càn. Bởi ta nói các ngươi, dân ở làm sao mà tin mắt đến vậy? Lúc quốc chủ còn ở hỗn độn cảnh, dân đã mời hắn đến Luân Hồi Tiểu Lâu chúng ta rồi. Hắc Hỏa Ma Chủ cảm thán. Quá trình quật khởi của quốc chủ trước vẫn còn ở hỗn độn cảnh, giờ đã là một trong những tồn tại đỉnh phong nhất khởi nguyên đại lục rồi. Vu Tâm Thần Vương cũng thở dài, giờ đây chẳng còn ai dám gọi thẳng tên, chỉ cung kính kêu một tiếng quốc chủ. Khoảng cách địa vị quá lớn, lòng tự khắc sinh kính sợ. quốc chủ đã giúp ta báo thù, Đế Ngôn và Đế Tịnh đều đã chết rồi. Đế Diêm cũng trốn ra ngoài Khởi Nguyên Đại Lục, chắc chẳng sống được lâu. Trước kia ta nằm mơ cũng không dám nghĩ có ngày giết được đế quân nữa. Nguy Khư Đế Quân vừa uống rượu vừa nói, thời hai đại hoàng tộc một tay che trời đã qua rồi. Vu Tâm Thần Vương cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Giờ đây hai đại hoàng tộc làm việc không còn dám quá bá đạo. Đối với đám thần vương nhàn tản trên Khởi Nguyên Đại Lục, đó là một sự dễ chịu không ít. Đế Uyên, Bạch Ma, Lam Đoá, Đế Ngô, Đế Tịch, năm vị đế quân quân chủ lần lượt bỏ mạng, ảnh hưởng đến Khởi Nguyên Đại Lục không hề nhỏ. Ít nhất hai đại hoàng tộc đang sợ hãi, hành sự càng thêm cẩn trọng. Lúc trước là hạ giết ta, hao khoảng 2-3 hơi thở, ta còn kịp thi triển ra bí pháp chuyển thế. Nhưng mấy đế quân quân chủ sau đó nghe nói đến thời gian chuyển thế còn chẳng kịp nữa. Ta thật sự là tội nghiệp số 1 Khởi Nguyên Đại Lục mà còn may mắn sống sót. Đế Uyên ngồi trong một tủ lâu, chậm rãi nói tiếp. Đế Uyên cũng là tên hung ma độc ác nhất, nhưng mà từ khi La Phong cuộc khởi, gã cũng chẳng dám loạn động nữa. Đế Ngụ, Đế Tịch đã chết rồi, Đế Diêm sao có thể còn sống chứ, trừ phi hắn đã chạy xa thôi. Đế Uyên thầm nghĩ, tình Đế Diêm này quá là giảo hoạt mà. Những năm tháng sống chung, gã chứng kiến cảnh Đế Viêm không được trọng dụng, nhưng vẫn kéo dài sinh mệnh, thực lực không mạnh nhất trong đế quân Viêm Phong cổ quốc. Song Đế Viêm là kẻ duy nhất biết cách liên hợp các đế quân khác để vơ vét tài nguyên, so với Đế Phù Đế Minh còn nhiều hơn. Giờ Đế Ngô, Đế Tịch đã chết rồi, Đế Viêm vẫn có thể sống. Ở một tòa thành lớn bình thường, một Vĩnh Hằng Chân Thần đang xem xét tình báo của Viêm Phong hội quán. Là họ, chính là quân chủ Ngân Hà sao? Vĩnh Hằng Chân Thần này vẫn không dám tin. Lần đầu tao để ý tới hắn, hắn vẫn chỉ là Vĩnh Hằng Chân Thần, khi đó hắn ở Hữu Chương Thành, giờ đã ngang hàng với hai vị thủy tổ rồi. May mà ta chuyển thế sớm. Lưu Âm Hầu cảm thấy may mắn, gã thậm chí chưa kịp đột phá, chuyển thế xong vẫn duy trì ở giai đoạn Vĩnh Hằng Chân Thần. Với trình độ đó, ở một thành lớn bình thường cũng gần như vô địch. Ta phải cẩn thận, một khi mà lên Hỗn Độn cảnh rồi, toàn Khởi Nguyên Đại Lục có vô số kẻ như vậy, rất dễ vào tầm ngắm quốc chủ Ngân Hà. Vĩnh Hằng Chân Thần ở Khởi Nguyên Đại Lục thì nhiều vô kể, chỉ như vậy mới an toàn. Lưu Âm Hầu e dè cái vị La Hạ kia, tốc độ cuộc khởi đáng sợ, gã không muốn bị quốc chủ Ngân Hà để ý, gã sợ lộ ra sơ hở nhỏ nào để đối phương dùng thủ đoạn một hơi độc sạch trí nhớ. Cách tốt nhất là để cho quốc chủ Ngân Hà không lưu tâm đến gã. Ở quê nhà ta, hắn là Ngân Hà thủy tổ thành danh gian dối, bây giờ tại Khởi Nguyên Đại Lục cùng sánh vai với hai thủy tổ rồi. Tại chúng xưng là Đông Đế thủy tổ, cũng nhờ La Phong tặng riêng cho một phần truyền thừa tài nguyên, nhờ đó mới bước vào bước ngoặt, đạt đến tầng thứ Vĩnh Hằng Chân Thần. Đông Đế xem qua tình báo cũng cảm khái, không có tài nguyên, thành tựu Vĩnh Hằng Chân Thần quả là khó khăn. Giống như đa số nhân loại vượt luân hồi tiến vào Khởi Nguyên Đại Lục, dấu tài năng xuất chúng thì hầu hết cũng ngừng bước ở hư không chân thần. La Phong từng nói, chữ Nguyệt e là đã chết từ lâu rồi. Đồng Đế lại thêm cảm thán, ngay cả gã cũng tin tưởng, bởi vì với phán đoán nhân quả của Ngân Hà Thủy Tổ, kết luận chữ Nguyệt đã chết chắc chắn là thật. Thoát cái, 3 kỷ trôi qua. Bộ diệt tuyệt cửu cảnh này quá cực đoan, quá hung hãn mà. Nhưng mà cũng đúng là có trợ lực lớn cho việc lĩnh ngộ hủy diệt bản nguyên đại đạo. La Phong vẫn tu luyện mà không đâm đầu vào khổ hạnh. Từng nền tảng của hắn tại hủy diệt đạo đường đã quá sâu, từng lĩnh ngộ nhiều môn bí pháp cứu cực, lại có phần thân hủy diệt đại địa. Thêm vào đó hắn còn dung hợp cả sinh diệt đại đạo, nên cũng dễ dàng vượt qua tình huống nguy hiểm trong quá trình tu luyện diệt tuyệt cửu cảnh. Dù không thích phương pháp điên cuồng này, nhưng đó giúp ta hiểu thêm về cái gọi là hùng nguyên tận thứ hủy diệt đạo đường. Vì truyền thừa cấp hoàng mỹ, rất nhiều cảm ngộ đại đạo cơ sở không hề được giảng giải, mặc định rằng những điều đó là dễ dàng tự hiểu. Đệ nhất cảnh, khuy đạo cảnh là nhìn trộm hủy diệt đại đạo. Bên trên lạc ấn ký ức của nguyên thế giới. Những lạc ấn này thực là vô vàng dấu vết mạnh mẽ về hủy diệt trong lịch sử dài đằng đẵng của toàn bộ nguyên thế giới. Có lạc ấn từ chính nguyên thế giới nhiều lần hủy diệt, của các trận tiêu diệt thế giới mà giới thú gây ra, thậm chí có dấu vết từ những trận hủy diệt do sự cố ý của các tu hành giả khác thực hiện, còn có cả những cảnh tượng hủy diệt từ hùng nguyên không gian cao tầng. Ký ức lạc ứng có nồng có sâu, càng sâu thì càng đáng sợ. Một số ký ức hủy diệt còn xen lẫn ô nhiễm cực mạnh, dễ làm vặn vẹo tinh thần, La Phong từng chứng kiến vài ký ức hủy diệt của Cao Tần, suýt nữa là cũng khiến tâm linh chấn động rồi. Ngay cả cảnh đầu tiên thôi đã để cho tu hành giả cảm nhận mơ hồ về tầng thứ hồn nguyên rồi. Cái gọi là khuy đạo cảnh, tức là nhìn tầng bên trên của hồn nguyên. La Phong hiểu rõ kẻ sáng tạo truyền thừa này giả tâm quá lớn, mong muốn giúp hậu bối vượt qua gông cùm, ít nhất cũng đạt đến sinh mệnh cấp thế giới hồn nguyên. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh điều ngược lại. Quá khứ khắc nghiệt khiến cho người kế thừa bị ảnh hưởng, không thể tự mở ra lối đi riêng. Vì vậy, vô hạn không gian hiện nay chỉ giữ lại 5 cảnh đầu để cho trao đổi thôi. Hiện tại thực lực của ta thăng tiến chậm quá, cũng chẳng có tài nguyên gì. Đã tới lúc đi ra ngoài nguyên thế giới rồi. La Phong nhìn về phía chân trời. Dù là bảo vật phụ trợ thông thường như hùng nguyên tinh, hắn cũng không dùng nổi. Từ khi sinh mệnh thể đạt đến cường độ thần đế tiền kỳ, mỗi kỷ hắn cần tiêu thụ đủ 300 viên hùng nguyên tinh. Chỉ tiêu này hắn tải không nổi. Gần đây hắn không dùng bất cứ bảo vật nào trong tu hành, tự nhiên hiệu suất chậm đi nhiều. La Phong bước ra khỏi Hổ Dương Thành, đi đến Sở Đô, Đế Sở Cung. Trong Sở Cung. Thưa sư phụ. La Phong gặp Đế Sở. La Phong. Đế Sở nhìn đệ tử, cười nói. Ngươi định xuất phát hả? Dạ. Ra khỏi nguyên thế giới, có thể tiếp xúc vô vàn cường giả ở hàng vạn thế giới khác, cùng họ trao đổi kiến thức. Ngoài ra còn kho báu rộng lớn hơn nữa, sẽ giúp đường tu hành của ta thuận lợi hơn. Sư phụ nào, người chắc chắn không muốn ra ngoài cùng con chứ? Ta không thể đi, ở ngoài nguyên thế giới, thực lực của ta thuộc hàng thấp nhất rồi, đi chỉ gây thêm rắc rối cho các ngươi mà thôi. Đế Sở lắc đầu. Đợi đến khi ta tu luyện ở khởi nguyên đại lục gần đạt tịch diệt rồi, ta mới ra ngoài, có chết ngoài đó cũng không tiếc. Đế Sở cười ha hả, bộ dạng không còn vướng bận. La Phong không thuyết phục nữa. Với thực lực thần đế tiền kỳ, thậm chí là vũ khí bí bảo còn thiếu thốn, hắn cũng chẳng giúp gì được cho sư phụ ở bên ngoài. Thế giới bên đó chưa khám phá nên chẳng dám lơ là. Ngươi hãy xông pha đi, sau này sư phụ ra đó phải còn nhờ ngươi che chở nữa đó à. Đế Sở trêu chọc. Dạ, vậy đồ nhi xin cáo từ. Đi đi, hãy chú tâm tu hành, chớ để tâm nhiều. Đế Sở động viên. Tiếp đến, La Phong đi gặp Nguyên Tổ, Hỗn Độn Thành Chủ và Ma La Tát. Ta sắp ra ngoài nguyên thế giới rồi, nhưng mà đương nhiên vẫn để một phân thân tiếp tục ở khởi nguyên đại lục này. Chỉ là lần này ta cần tập trung hơn ở bên ngoài, phân thân ở trong khởi nguyên đại lục chỉ chủ yếu bế quan mà thôi. Nếu mà có chuyện lớn gì, ba vị có thể gửi tin cho ta. Các người nhắn tin ta đều sẽ nhận được thôi, còn lại những thông tin khác thì ta không nắm bắt được đâu. La Phong dặn dò. Nguyên Tổ, Lão Sư nè, Ngân Hạ Thần Quốc và Đâu Hạ Tông đành dựa vào hai người rồi. Còn Ma La Tát, cái tính của phần bướng bỉnh, giờ hai vị ước thúc thêm nha. Ta rất ngoan mà. Ma La Tát trợn mắt. Yên tâm đi, giao cho chúng ta được rồi. Nguyên Tổ và Hỗn Độn Thành Chủ gật đầu. La Phong nhìn Ma La Tát với ánh mắt bất đắc dĩ. Bản thân muốn bế quan không quản sự, nếu không có Nguyên Tổ và Hỗn Độn Thành Chủ giám sát, ai biết Ma La Tát sẽ gây bao chuyện chứ. Ta bế quan đi. Phân thân La Phong đi vào động phủ, tiến sâu vào tỉnh thức, bước vào không gian tinh thần tháp. Đây cũng là trạng thái của đám người Thủy Tổ và Đế Thanh, phần lớn thời gian đều bế quan thôi. La Phong và Đế Thanh bay qua bầu trời, đến một chỗ hẻo lánh trên Thiên Cực Băng Nguyên. Nơi đó có một cái hạp cốc toàn băng, trong sơn cốc băng giá là một đầm nước âm u. Nơi này chính là nơi thông đạo truyền tống của khởi nguyên đại lục. Hola, Đế Thanh! Bên cạnh đầm nước âm u, một thân ảnh khoanh chân ngồi, không ai khác ngoài Đế Phu. Giờ ông ta đứng dậy nhìn hai người với nụ cười. Đế Phu. La Phong gật đầu mỉm cười. Hắn có ấn tượng tốt về Đế Phu, vì khi Đế Viêm tìm cách dùng ép hắn, Đế Phu luôn đứng về phía của hắn. Đế Phu nè, ngươi chờ ở đây mãi như vậy sao? Đế Thành dường như đoán được ý định của đối phương. Ở bên ngoài nguyên thế giới nguy hiểm vô số, vì vậy ta cũng muốn cùng hai vị xuất phát đó. Đế Phu đáp. Đế Thành nhíu mày. Thực lực Đế Phu vẫn còn kém một chút, dù đem theo chỉ làm chân chạy vặt mà thôi. Ngươi đã muốn đi cùng, ta không phản đối nữa. Đế Thành nói, rốt cuộc cũng là đồng tộc, bao năm dài đằng đẵng cũng có chút tình nghĩa. Lại nhìn sang La Phong. Nhưng điều này cũng cần hỏi ý kiến của La Hà. Ánh mắt Đế Phu chuyển sang La Phong. Ông ta biết bao năm qua, ông ta công khai lẫn ngấm ngầm đứng về phía La Phong, đều là vì ngày hôm nay. Đế Thanh huynh đã không có ý kiến gì, ta cũng không phản đối. La Phong cười nói. Đế Phu lộ ra vẻ vui mừng. Đế Thành gật đầu có vẻ suy tính gì đó rồi mới nói: Nếu đã mang theo Đế Phu thì cũng nên rủ luôn Đế Minh rồi. Trong các đế quân hoàng tộc Diêm Phong cổ quốc, chỉ hai người đó đang bồi dưỡng mà thôi. Đế Minh có thực lực cao hơn ta, trên con đường hùng nguyên huyết mạch cũng đã chạm đến ngưỡng thần đế rồi. Đế Phu nói thêm: Nếu Đế Minh bằng lòng, vậy đi chung thôi. La Phong cũng có thiện cảm với Đế Minh, chẳng có lý do gì từ chối cả. Đế Thành thấy La Phong đồng ý, liền truyền âm cho Đế Minh. Rất nhanh sau đó, một tia sáng lóe lên trong sân cốc, chính là Đế Minh. Ta và La Hạ đã bàn bạc, cũng đưa ngươi cùng Đế Phu đi. Đế Thành mới nói: Đà tạ La Hạ huynh. Đế Minh cảm kích, dù kiêu ngạo, quen sống một mình, gã biết chút thực lực của mình ở ngoài kia thật quá tầm thường. Lúc xưa Đế Minh tặng bức tranh kiếp thú đồ giúp ta tu hành rất nhiều, ta còn chưa có dịp cảm tạ nữa. La Phong mỉm cười. Đế Phu bên cạnh cũng vui vẻ, vì ít nhất ông ta cũng không phải là kẻ yếu nhất, còn có thêm Đế Minh nữa. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Đế Thành nói xong, một luồng lực vô hình bao phủ bốn người, khiến cho họ cùng nhau bay vào cái đầm sâu kia. Đế Thành đã sớm có ấn ký không gian hồn nguyên và cửu hạ thánh giới, lập tức xác định tọa độ cửu hạ thánh giới nơi xa xôi đó. Quang mang trong đầm sâu cuộn trào, Đế Thành, La Phùng, Đế Phù, Đế Minh, bốn người cùng bị truyền tống ra ngoài nguyên thế giới, tiến thẳng đến cửu hạ thánh giới. Đang bay vào một vùng đầm sâu u ám, La Phùng cảm nhận có sóng ba động vô hình lướt qua người mình. Với thân thể thượng đế sơ kỳ, đương nhiên hắn nhẹ nhàng ngăn chặn cái luồng chấn động này. Hắn cũng nhận ra Đế Minh ở bên cạnh thì vẫn bình thản, nhưng Đế Phu lại khẽ câu mày, dường như khá vất vả. Một giọt nước bao quanh La Phong, Đế Thành, Đế Phu, Đế Minh, rồi tức khắc rời khỏi nguyên thế giới của khởi nguyên đại lục. Giọt nước ấy trong nháy mắt đã vượt qua hùng nguyên không gian với tốc độ cực nhanh. La Phong từng dùng sinh diệt chi nhãn quan sát bên ngoài nguyên thế giới, nhưng mà giọt nước bao bọc cả nhóm bọn họ giờ chỉ trong chớp mắt đã kéo theo bọn họ bay ra khỏi khởi nguyên đại lục rồi. Quê hương của ta, khởi nguyên đại lục. La Phong nhìn nguyên thế giới khổng lồ đang nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến mất khỏi tầm mắt. Hắn biết mình đã rời xa quê nhà. Trước đây khi mới đến khởi nguyên đại lục, hắn xem nguyên thủy vũ trụ là quê hương. Nhưng giờ hắn biết toàn bộ nguyên thế giới của khởi nguyên đại lục mới chính là nhà. Rời đi từ đây, bản thân không còn được quy tắc chí cao che chở nữa. Thật là nhanh mà. Cả nhóm nhìn về phía trước. Ở phương xa, một tòa nguyên thế giới khổng lồ phóng đến gần với tốc độ kinh hãi. Nhưng xoạt một tiếng, giọt nước đã trực tiếp vượt qua tòa nguyên thế giới này. 10 tòa, 20 tòa, 50 tòa, những nguyên thế giới tương tự khởi nguyên đại lục lướt qua trong nháy mắt tại tầm nhìn của La Phong và đồng bọn. Tốc độ xuyên thẳng này thực sự là nhanh đến khó tin. Đó là sinh mệnh hùng nguyên trời sinh hả? Đế Phụ không kìm được mà thốt lên. La Phong cũng nhìn thấy một con hắc xà to lớn uốn lượn trong hùng nguyên không gian, chậm chậm phi hành. Nhưng kích thước thân rắn khổng lồ này vượt gấp nhiều lần với khởi nguyên đại lục, thêm cả vùng vũ trụ hải chung quanh nữa, mới tạo thành một nguyên thế giới hoàn chỉnh. Thân đại xà kia có chiều dài ước chừng bằng 1/3 cả nguyên thế giới. Đại xà uốn lượn kia đảo mắt nhìn về phía giọt nước, nhưng mà giọt nước quá nhanh, trong chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Nên như vậy ở hùng nguyên không gian đụng hành, phải chăng là hùng nguyên chi chủ âm hiểu đụng hành sao? Hay là thủ đoạn của vài hùng nguyên lĩnh chủ chứ? Đại xà uốn lượn thì thào dự đoán. Cương vực mênh mông này là lãnh địa của trận doanh người tu hành. Trong hùng nguyên không gian, kẻ có thể bay nhanh như vậy thường chỉ có 2 khả năng. Xem ra ta bại lộ hành tung rồi, lần tới hãy đi săn vậy. Đại xà vẫn uốn mình di chuyển, rồi hòa mình vào hư không, rồi biến mất. Chỉ vài tích tắc, một cái bóng đen giáng xuống một vùng thời không, hội tụ thành thân ảnh một thiếu niên áo đen. Thiếu niên áo đen đứng giữa không gian rộng lớn, xung quanh đều thần phục. Toàn bộ dấu vết, dòng lịch sử ở khu vực này đều hiển hiện ra rõ ràng trước mắt của gã. Chỉ là một con rắn non nớt cấp thế giới của tộc vô hạn đại xà. Ánh mắt thiếu niên áo đen băng lạnh, sát khí ngùn ngụt. Vô hạn đại xà nhất tộc, loại hùng nguyên sinh mệnh trời sinh khó đối phó nhất, có thể tùy thời xuất hiện và biến mất khắp mọi ngóc ngách hùng nguyên không gian. Lá gan lớn đến mức thâm nhập cương vực nội địa của trận doanh người tu hành. Phải tìm cơ hội bóp chết vài con rắn non thôi. Gã lập tức biến mất vô ảnh. Nhìn hình thể đó, chắc chắn là hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới rồi. Giọt nước siêu tốc bay trong hùng nguyên không gian vô hạn, Đế Thành mới nói. May mà có giọt nước truyền thống bảo vệ, toàn bộ ô nhiễm cũng bị ngăn cách rồi. Nếu chỉ một ánh nhìn của hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, đế phụ có khi phải chết ngay lập tức đó. Trong bốn người, tâm linh ý chí của đế phụ là yếu nhất, ở giai đoạn cứu cực thần vương. La Phùng đế minh đều tò mò. Cách giọt nước, họ chỉ thấy một cái bóng dáng con xà lớn mơ hồ, rồi thoáng cái biến mất, hoàn toàn không cảm giác nguy hiểm gì. Vô hạn hồn nguyên không gian truyền tống, đôi khi sẽ chạm trán sinh linh hồn nguyên trời sinh nào đó, nhưng mà mạnh như vừa rồi thì rất hiếm thấy đó. Phía trước chính là cửu hà thánh giới rồi. Với kinh nghiệm phong phú, đế thành nói, giọt nước này xuyên thẳng qua 125 tòa nguyên thế giới, cuối cùng cũng đến đích. Cửu hà thánh giới. La Phùng, đế minh, đế phù đều dõi mắt quan sát nơi đã định. Đó là một thế giới khổng lồ hình bầu dục, thoạt nhìn nhỏ hơn một chút so với nguyên thế giới của khởi nguyên đại lục. Ngay bên ngoài có chín dòng sông uốn lượn vây quanh, như chín sợi xích khổng lồ, mỗi dòng sông đều có những ký hiệu bí văn chập chờn, hình thành trận pháp khổng lồ phong tỏa hoàn toàn thế giới này. Giọt nước mang bốn người lao vào cửu hạ thánh giới. Tại trung tâm của thế giới chín dòng sông này có một ngọn thánh sơn kỳ vĩ. Dưới chân thánh sơn có một cái đầm sâu tối mọn, giọt nước rơi vào đầm sâu đó. Rồi đế thanh, La Phong, đế minh, đế phù, bốn người bước ra khỏi giọt nước. La Phong nhìn quanh, lập tức nhận ra dưới chân núi đã có hơn 200 thân ảnh tụ tập, hoặc đứng nhóm 5-3 trò chuyện, hoặc là đơn độc một chỗ, tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi. Đều là tu hành hệ thống khác nhau. La Phong nhận thấy khí tức của bọn họ khá là bất nhất. Có một nam tử to lớn vác cây cung lớn lặng lẽ ngồi đó. Có một lão giả đeo kính tò mò ngó nghiêng. Có một cự nhân tự như nham thạch như đang ngủ say khoanh chân. Cũng có kẻ mờ ảo nấp trong khe đá cẩn thận quan sát La Phong cùng những người mới đến. Có một nữ tử toàn thân bốc lửa dường như hòa vào không gian. Thân thể của ta. Đế phù biến sắc, trên mặt xuất hiện những dấu hiệu da rạn nứt, năng lượng cũng tán loạn. Đế thành, La Phong, đế minh nhìn đế phù. Thân thể ta sắp sụp đổ rồi. Đế phù hoảng hốt. Đừng hoảng. Bất kỳ đại đạo trọn vẹn nào cũng đều thông hành tại hết thể nguyên thế giới. Nhưng mà cửu hạ thánh giới không phải là nguyên thế giới, mà là một thế giới đặc biệt do nguyên tiền bối sáng tạo. Nhục thân của ngươi lấy không gian bản nguyên đại đạo làm cốt lõi, có phần không phù hợp với cửu hạ thánh giới, dẫn đến không ổn định. Ngươi chỉ cần lược bỏ cái không phù hợp, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống nhục thân, thực lực có thể giảm đi chút ít, nhưng sẽ không bị tan rã đâu. Đế Thành nói. Đế Thành từng trải liền giúp chỉ điểm. Đế phu gật đầu, bắt đầu chăm chú cải thiện nhục thân. Ngộ đạo giả vì vậy mới dễ tùy ý điều chỉnh nhục thân từ cái cơ bản nhất cấu thành. Khi sang thế giới khác, tức phải sửa chữa để thích ứng. Là Hà Huynh. Đế Thành hiếu kỳ nhìn La Phong. Đế Minh tu luyện hồn nguyên huyết mạch nên thừa hưởng nhục thân thích ứng với nhiều thế giới. Nhưng mà La Hà ngươi không lẽ cũng tu luyện hồn nguyên huyết mạch hả? La Phong chỉ cười. Bản thân hắn đã luyện thành nhiều phân thân, thậm chí hoàn toàn biến hóa thành sinh mệnh huyết mạch hồn nguyên, cho nên khi bước vào cửu hạ thánh giới hắn rất dễ dàng thích nghi được. Ta không tu luyện hồn nguyên huyết mạch, ở cửu hạ thánh giới này, thực lực của ta cơ hồ cũng không bị ảnh hưởng gì cả. La Phong đáp, Đế Thành hơi tò mò nhưng mà cũng không hỏi thêm. Dùng đại đạo thuần túy xây dựng nhục thân, khi sang thế giới khác có thể chịu tình trạng này. La Phong nhìn Đế Phu rồi Đế Thành mà nói. Đối với ngộ đạo giả, đi mỗi thế giới khác nhau để thích ứng cũng là một loại tu hành. Điều này khiến La Phong có thêm ngẫm nghĩ. Bỗng dưng, phía sau thánh sơn vang lên một âm thanh. Nhóm người tu hành mới đến kia, mỗi kỷ đều sẽ có phi thuyền tới, dẫn các ngươi đến một tòa thành nào đó trong cửu hạ thánh giới kìa. La Phong, đế minh đều quay lại nhìn cái núi thánh sơn, trông thấy có một con đường dẫn lên đỉnh thượng sơn. Tiếng vừa rồi là từ thánh sơn phát ra, thánh sơn này bảo vệ hai thông đạo truyền tống. Đế Thành giải thích. Hai thông đạo truyền tống hả? La Phong nghi hoặc. Thông đạo dưới chân núi có thể đưa người trở về khởi nguyên đại lục. Đế Thành chỉ lên con đường núi. Còn nếu lên đỉnh, ít nhất phải có thực lực thần đế hậu kỳ của ngộ đạo giả mới đi được. Ở điểm cuối đường núi cũng có một cái đầm sâu, có thể mượn đó truyền tống đến Hắc Ám Thánh Giới. Hai vị thủy tổ đều ở Hắc Ám Thánh Giới đó. La Phong, Đế Minh gật đầu tỏ ra vẻ đã hiểu. Còn đế phu lúc này đang tập trung điều chỉnh nhục thể. Chờ ta một chút đã. Đế Thành nói rồi đi về phía hơn 200 thân ảnh, vừa đến đã lên tiếng. Quy cửu cửu hạ thánh giới, hẳn các ngươi đều biết rồi. Ngay lập tức một luồng khí thế vô hình tỏa ra từ Đế Thành, phủ khắp đất trời. Đồng thời bao trùm cả hơn 200 tu hành giả. có điều khí tức của đế thanh tại nơi không chịu thế giới áp chế so với La Phong còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn 200 thân ảnh kia đều biến sắc, biết chắc dù hợp sức mạnh chẳng địch lại cái này. Đế thanh mới mỉm cười. Cửu Hạ Thánh Giới có 35 tòa thành, ta sẽ đến Vũ Lan Thành. Nếu muốn theo ta, có thể nhập hội ngay đó. Mỗi vị cần nộp 100 hùng nguyên tinh hoặc đồ vật ngang giá, đây là giá trung bình thôi. Ta đồng ý. Ta cũng muốn đi. Nhiều người đứng lên nhập hội. Một số vốn đã xông pha trong Cửu Hạ Thánh Giới chỉ là tạm về nhà, giờ lại quay về thực lực không đủ, bọn họ không dám tự đi, đành chờ phi thuyền. Cái này tự xưng là thần đế, dám dẫn đoàn, chắc chắn nắm vững an toàn rồi. Cửu Hạ Thánh Giới, 35 tòa thành, chỗ nào cũng có người. Không biết là đợi bao lâu nữa mới có được phi thuyền khác đây. Cả đám xúm lại khuyên nhủ lẫn nhau. Cuối cùng 96 tu hành giả lên tiếng gia nhập, phần lớn có thể nộp 100 hùng nguyên tinh, bằng không sẽ lấy vật tương đương. Kiếm được gần vạn hùng nguyên tinh. Đế Thanh cười hài lòng, quay về phía nhìn La Phong, Đế Minh, Đế Phu. Trong Cửu Hạ Thánh Giới này khắp nơi cần hùng nguyên tinh, không có hùng nguyên tinh, ngay từ cách sống lâu ở trong thành cũng chẳng có nữa. Có thể đây là cách nguyên tiền bối khiến chúng ta liều mạng kiếm sống đó. Nói xong gã vung tay, một con phi thuyền kim loại màu xanh xuất hiện, vỏ ngoài khoác vài cái vết mòn, nhưng vẫn toát ra khí tức uy áp khủng bố. Mỗi một người tu hành đứng đó đều cảm giác rùng mình. La Phong cũng nhận ra, nếu không dùng tinh thần tháp hay là sinh diệt chi nhãn, mình có khi chưa chắc đấu nổi đế thành nữa. Đi thôi. Đế Thành chỉ vừa động niệm, đã sắp xếp 96 người kia vào khoang sâu. Có nhóm La Phong 4 người thì ở phòng điều khiển phía trước. Phi thuyền màu xanh tức thì hòa vào hư không, với tốc độ cực nhanh bay đến hướng Vũ Lan Thành. Nguy hiểm nhất ở Cửu Hạ Thánh Giới chính là chính dòng sông kia. Đứng trước khoang điều khiển, Đế Thành liếc nhìn ra xa. Chính dòng sông tựa như là chính dây xích phong tỏa toàn thế giới, là trung tâm năng lượng của toàn thánh giới, dẫn động hùng nguyên chi lực vô cùng đồ sộ ở bên ngoài, rồi dồn vào sông. Bởi vậy trong chính sông là chỗ có năng lượng đậm đặc nhất. Những hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp sinh sôi ở đó, dựa vào nguồn năng lượng dồi dào để sinh tồn lâu dài. La Phong ngắm nhìn phương xa. Vậy nên có vô số hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp trong chính sông hả? Rất nhiều, không đếm xuể đâu. Đế Thanh gật đầu. Chẳng ai biết nguyên tiền bối rốt cuộc bắt bao nhiêu hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp ném vào chính sông đó nữa. Đó cũng là mục tiêu săn giết chủ yếu của chúng ta tại Cửu Hạ Thánh Giới này. Nhưng mà đương nhiên, chúng cũng coi chúng ta là đối tượng săn giết nữa. Phi thuyền vừa phi hành, Đế Thành vừa chia sẻ với La Phong và đồng bọn một số kiến thức phổ thông. Ở Cửu Hạ Thánh Giới này là không gian cực kỳ vững chắc mà. Với thành tựu về không gian của ta, ngay cả phi hành cũng khó mà thực hiện. Đế Phu miễn cưỡng giữ vững nhục thân, bắt đầu cảm nhận đặc thù của Cửu Hạ Thánh Giới. Đế Thành mới cười nói. Cửu Hạ Thánh Giới tụ tập vô số sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp, còn có cường giả từ vô số thế giới nữa, chém giết với uy năng không thể tưởng tượng. Thánh giới này phải cực kỳ vững chắc mới gồng gánh nổi đó. La Phong gật đầu. Bất kỳ thế giới nào cũng cần hạn chế uy năng để đảm bảo sự ổn định. Chính dòng sông tựa như xiềng xích phong tỏa cả thế giới, cũng là để duy trì sự ổn định đó. La Phong dần hiểu thêm ý nghĩa của chính dòng sông. Giờ thế giới quá ổn định, nên dù đạt tới tầng thứ bán hồng nguyên của không gian đại đạo, cũng chỉ có thể di chuyển trong khoảng cách ngắn. Chiếc phi thuyền của ta cũng chỉ phi hành với tốc độ chậm mà thôi. Đế Thanh cười nói. Vậy đó là rất nhanh rồi. La Phong tán dương. Trong các phân thân của mình, dù mỗi phân thân có thiên phú riêng và đi theo hướng khác nhau, nhưng tốc độ nhanh nhất cũng chỉ bằng 3-4 phần chiếc phi thuyền này mà thôi. La Phong khai mở ứng đường, dùng bí pháp phỏng sinh tử chi nhãn. Ở khởi nguyên đại lục, hắn đã lĩnh hội tinh thần tháp trong thời gian dài và sử dụng sinh diệt chi nhãn, nên đối với hai loại nhãn lực này, hắn có nghiên cứu sâu sắc. Phần lớn bí pháp của La Phong dựa vào trên tầng sâu bí văn của tinh thần tháp sáng tạo ra. Trong đó bí pháp duy nhất được sáng tạo nhờ lĩnh hội sinh diệt chi nhãn là mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn. Môn bí pháp này vẫn đang được La Phong hoàn thiện từng chút một. Dùng mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn để quan sát, năng lực của La Phong tuy chưa đạt đến cấp độ vượt hẳn ra ngoài lồng giam, nhưng mà trong thượng đế thì cũng thuộc hàng đỉnh cao rồi. La Phong liếc thấy rất xa, có một sinh vật mờ nhạt màu xanh nhạt hòa vào hư không, ẩn nấp ở nơi xa, đang theo dõi phi thuyền này với đầy địch ý. Đế Thanh huynh à, cẩn thận đó, có một sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp phía trước mai phục. La Phong lên tiếng. Đế Thanh kinh ngạc nhìn La Phong, cười đáp. Quá là lợi hại mà. Với khả năng dò xét của ta kết hợp với bí bảo, ta mới miễn cưỡng phát hiện ở rất xa có một đầu thanh yên thú, loại sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp này. Cứ như vậy, phi thuyền vốn đang phi hành với tốc độ bình thường, chợt gia tốc, nhanh thêm 5-6 phần, bỏ lại thanh yên thú cách xa. Ngay cả khi nó muốn đuổi theo cũng không kịp. Tốc độ có thể hơn phi thuyền ta trong các sinh mệnh hồn nguyên cấp thấp là rất ít. Nhưng mà chặng đầu hành trình của chúng ta vẫn bình yên, đến giai đoạn vượt trời sông mới thực sự là nguy hiểm đó. Đế Thành nói. Hai ngày sau, phi thuyền hoàn toàn dung hòa vào hư không, như hòa thành một phần hư không, đang băng qua dòng sông trên không rộng đến hàng vô số ước vạn dặm. Chính con sông, dưới góc nhìn từ không gian hồn nguyên vô hạn, đều khổng lồ khủng khiếp, khóa chặt cả thế giới. Phi thuyền với tốc độ hiện tại cũng phải bay nửa ngày mới qua được một dòng sông. La Phong dùng mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn để quan sát. La Hà huynh phát hiện bao nhiêu sinh mệnh hồn nguyên cấp thấp vậy? Đế Thành đứng bên cạnh hỏi thăm. Ba con. La Phong đáp, đồng thời tạo ra một sơ đồ khu vực. Phía trước có một sinh vật bay lượn như chim hòa vào gió. Một chỗ khác, đám mây kia cũng là sinh mệnh cấp thấp nữa. Còn nơi đó trên mặt nước cũng có một con. Lợi hại thiệt đó nha. Đế Thành cảm thán. Ta chỉ phát hiện ra có hai con, là Hà Huynh phát hiện tới ba con lận. Phương pháp dò xét này đúng là cao hơn ta một bậc rồi. La Phong thầm nghĩ, nếu có thể mang sinh diệt chi nhãn đi, năng lực quan sát chắc chắn tăng gấp nghìn lần vạn lần. Nhưng bí bảo ấy bị cấm đưa ra ngoài nguyên thế giới, mang theo sẽ kéo tới một số phiền toái khôn lường. Phi thuyền cẩn trọng bay trong hư không, giữ một khoảng cách an toàn với những sinh mệnh hồn nguyên cấp thấp kia. Các sinh mệnh hồn nguyên cấp thấp này chủ yếu sống trong chính dòng sông, nơi đó tràn đầy năng lượng, đủ duy trì chúng sinh tồn, cho dù có rời khỏi sông cũng không đi quá xa, để còn kịp thời quay về. Đế Thành bình thản nhìn ra ngoài. Chúng xuất hiện trên không dòng sông, chủ yếu chỉ để thử vận may, xem có gặp được tu hành giả nào hay không. Trừ cách của chúng ta là bay qua, thông thường ít người dám mạo hiểm qua dòng sông kiểu trên không giống như vậy. Còn những sinh mệnh cấp thấp ở đó đa phần không quá mạnh. Còn loại phi hành thẳng vào khu vực tu hành giả đi săn bắn không phải tầm thường. Đi Thanh cười rồi nói tiếp. Mức độ mạnh yếu của sinh mệnh cấp thấp như thế nào vậy? Đi Mình đứng gần đó lên tiếng hỏi. Chúng ta gọi chúng là cấp thấp nhưng vẫn là sinh mệnh hùng nguyên. Chúng bẩm sinh đã thoát khỏi lồng giam rồi, chỉ vì không tự khai thác được toàn bộ tiềm lực nên thực lực mới yếu kém mà thôi. Sức chiến đấu của các sinh mệnh cấp thấp thường tương đương thần đế. Đế Thành nhìn Đế Minh mà nói. Ngay cả cái loại kém cỏi nhất cũng mạnh hơn người đôi chút đó. Chúng thần trí không cao nhưng mà sức sống và thể chất cực mạnh. Để giết một con yếu nhất tối thiểu phải là thần đế tiền kỳ ngộ đạo giả đó. Thần đế tiền kỳ ngộ đạo giả xét về mặt này mặt kia phải tương đương thượng đế trung kỳ của tu hành giả hùng nguyên. Ở Cửu Hà Thánh Giới, thượng đế tiền kỳ ngộ đạo giả là mốc cửa đầu tiên, đạt tới mức này mới đủ tư cách tham gia một số trận đi săn, nếu không chẳng đội nào thèm nhận. Đế Minh và Đế Phu nhìn nhau. La Phong nghe tự cảm thấy áp lực. Chiêu số sinh diệt chi đạo 8 phần dung hợp chỉ chạm ngưỡng thượng đế tiền kỳ, còn chiêu số cực cảnh sinh diệt chi đạo chỉ mới đến chuẩn thượng đế tiền kỳ. Thực chất một ngộ đạo giả thượng đế tiền kỳ tiện tay cũng tạo được chiêu số cùng cấp, huống chi là mấy cấm chiêu, tuyệt chiêu có thể đạt uy lực thượng đế trung kỳ. Mày cũng có 5 loại phân thân, mỗi phân thân đều ở từng thượng đế tiền kỳ, mỗi cái đều có thiên phú khác nhau, phối hợp đạt. Hy vọng so với ngộ đạo giả thượng đế tiền kỳ. Ta vẫn quá yếu mà, chờ đến lúc muốn tìm một tổ săn để nhập vào, tư cách cũng không đủ nữa. La Phong tự nhủ. Thiếu sinh diệt chi nhãn và tinh thần tháp, thực lực của hắn đã suy giảm đáng kể rồi. Trên dòng sông trên không rộng lớn, phi thuyền ẩn mình vào trong hư không, cẩn thận từng chút một mà tiến tới, giữ khoảng cách với lũ sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp. Trên đường đi chỉ có một con kịp nhận ra thực hư của phi thuyền, nhưng cũng bị cắt đuôi hoàn toàn. Thánh Sơn nằm ở trung tâm Cửu Hạ Thánh Giới, từ đó đến Vũ Lan Thành phải vượt qua hai dòng sông. Trong quá trình đó, La Phong cũng cảm nhận năng lực thực sự của Đế Thanh. Gã điều khiển phi thuyền thể hiện đủ loại pháp tắc không gian sâu xa, hoàn toàn vượt xa chiêu số cứu cực cảnh sinh diệt chi đạo của La Phong. Đế Thanh huynh à, ngươi đã chạm thượng đế trung kỳ hả? La Phong liền truyền âm mà hỏi, hai người muốn làm đồng đội đương nhiên cần rõ thực lực của nhau rồi. Nếu chênh lệch quá lớn, chưa chắc cùng chung vai được. Đạt được thượng đế trung kỳ ngộ đạo giả đâu dễ dàng vậy chứ. trở thành thần đế tiền kỳ ở Khởi Nguyên Đại Lục, đến Cửu Hà Thánh Giới, nhờ cơ duyên mới tiến thêm một bước, cơ hội một chân vào ngưỡng thần đế trung kỳ thôi. Còn một vài bí pháp chạm tới mức trung kỳ, nhưng mà để đạt toàn diện cấp đó, hắn phải cần thời gian dài nữa. La Phong rõ ràng, Đế Thành đã ngộ ra một số bí pháp thần đế trung kỳ, kết hợp thêm bí bảo, uy lực sẽ cao hơn nữa. So với hắn giờ đây, cách biệt không ít. Tế Vũ Lan Thành, chúng ta không cần vội đi săn. Đế Thành mỉm cười nói với La Phong. Sử dụng tài nguyên Vũ Lan Thành cải thiện chính mình trước đã, mua sắm tài nguyên, bí bảo thích hợp. Sau khi mọi thứ chuẩn bị đủ rồi, sẽ vào cuộc săn. Cả hai truyền âm với nhau, không để cho Đế Minh và Đế Phu nghe. Phía trước chính là Vũ Lan Thành rồi. Đế Thanh nhìn xa cất tiếng. Ngay lập tức phi thuyền lao tới, hiện ra trước mắt họ là một thành trì cực lớn như thành lũy khổng lồ. Trận pháp trên không từng tầng lớp lớp, bảo vệ vững chắc. Trận pháp thật đáng sợ mà. La Phong nhìn từ xa, cảm nhận cảm giác nặng nề. 35 thành của Cửu Hà Thánh Giới đều phải trả giá rất lớn mới xây được. Các biện pháp che chở đại diện đủ loại hệ thống tu hành khác nhau, bảo vệ tòa thành. Nhưng mà sinh mệnh hồn nguyên cấp thấp vẫn là tồn tại, bật ra lồng giam, đôi khi sở hữu thiên phú đặc biệt. Cho dù dùng lượng lớn biện pháp bảo vệ, chúng vẫn có thể đột nhập vào đại thành Vũ Lan, tập sát tu hành giả trong thành. Đế Thành cảm khái. Nghe như vậy, Đế Minh và Đế Phu đều nghiêm sắc. Trong vô số lần, nên biết rằng sinh mệnh cấp thấp lọt vào Vũ Lan Thành rất là hiếm, vạn lần chưa có một. Đế Thành vẫn nhẹ nhàng, phi thuyền đã tiến tới một cái chiếc cổng thành nguy nga. Phi thuyền vừa tới gần cổng, một làn sóng chấn động phủ lên. Trên phi thuyền đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ áo lam. Nam tử có râu quai nón cười nhìn La Phong và hai người khác, rồi quay qua Đế Thanh. Đế Thanh lại mang đến ba đồng đội hả? Cũng thêm mấy chục tu hành giả mới sao? Đế Thanh gật đầu mỉm cười. Theo quy củ của 35 đại thành Cửu Hạ Thánh Giới, thứ nhất là vào thành trong 3 ngày phải thuê động phủ, nếu không sẽ bị trục xuất ra khỏi thành. Thứ hai, ở lâu trong thành, mỗi một kỹ cần nộp một hồn nguyên tinh, thiếu phí bất kỳ kỹ nào đều bị đuổi ra. Thứ ba, trong thành cấm giết chóc lẫn nhau, ai phạm luật sẽ bị xử tử. Do lần đầu vào thành, ta cần ghi danh lại 3 vị này. Nam tử râu quai nón áo lam nhìn La Phong và hai người bên cạnh. Ta tên là La Phong. La Phong mỉm cười đáp, người quen hắn cũng đã rõ tên, Ngân Hà, La Hà, La Phong. Đế Minh, Đế Phu. Người áo lam râu quai nón cùng lúc phân hóa ý thức, cập nhật thông tin của các sinh mệnh vừa tiến vào. Cả 3 vị vào ở động phủ của ta, tiền cư dân ta cho họ đặt trước phí 100 kỷ. Nói rồi, Đế Thành rút ra 300 hồn nguyên tinh. Áo lam râu quai nón mỉm cười gật đầu. Tốt, La Phong, Đế Minh, Đế Phu, địa chỉ động phủ chính là nơi Đế Thành trú ngà. Nhanh chóng, tất cả hoàn tất thủ tục nhập thành, Đế Thành tạm thời cất phi thuyền. Đế Thanh dẫn La Phong và hai người bay vào thành. Nhiều tu hành giả quá. La Phong trông thấy quả thực chấn động, khắp nơi là những hang động. Vô số tu hành giả bay qua, tùy tiện nhìn một chút đã thấy mấy trăm nghìn người rồi. Đủ loại hình thái và trang phục khác nhau. Tao đây xem như yếu nhất rồi. Đế Phu than thở, tâm trạng phức tạp. Một số đế quân, quân chủ không dám mạo hiểm, chọn cách sống giờ vì họ biết mình thuộc tầng ở dưới chót. Ở Hắc Ám Thánh Giới, dù là thủy tổ cổ quốc cũng chỉ thường thôi. Quy củ thứ 3 mới nghe thì hay, cấm giết chóc, ai vi phạm sẽ bị xử tử. Đừng quá tin vào quy củ đó nha. Vũ Lan Thành là chốn tự trị của tu hành giả, muốn xử lý ai cần chứng cứ đủ mạnh. Dù hệ thống tu hành có cách giết chóc thần bí, không ai trai ra được hung phạm là ai. Đế Thành nói, La Phong mới gật đầu. Dù hắn có thể điều động một phương thân biến hóa vô hình vô tướng tập kích kẻ địch. Một khi không tìm ra hung phạm, chứng cứ mơ hồ thì không thể xử lý được. Hai người các ngươi còn yếu, ở đây muốn an toàn, nhất là tỏ ra đủ nghèo đó. Đế Thành nhìn sang Đế Phu và Đế Minh. Nghèo sao? Đế Phu, Đế Minh thầm nghĩ. Quy củ rõ ràng, không có gì đáng cướp, với chẳng ai mạo hiểm tấn công các ngươi. Nếu hai người yếu mà khoe ra bảo vật, các cái chết không xa đâu. Thôi, hãy để mình tỏ ra vẻ nghèo khổ sẽ ổn hơn đó. Đế Minh và Đế Phu gật đầu. Vừa trò chuyện, Đế Thành đã đưa họ tới khu đô hội trong Vũ Lan Thành. Phía trước là động phủ của ta rồi, năng lượng quyền hạn của động phủ này ta chia 2 người chút đỉnh, đủ cho các ngươi tu luyện thông thường, phần còn lại ta và La Hà dùng chung. Đế Minh, Đế Phu ngoan ngoãn nghe, được ở nhờ động phủ lại có năng lượng phụ trợ để tu luyện đã là may mắn dữ lắm rồi. La Hà huynh nè, động phủ này mỗi kỹ cần 100 hồn nguyên tinh, trước mắt ta gánh 1000 kỹ đầu, về sau hai ta sẽ chia đều. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể tự thuê động phủ khác nữa. Đế Thành thuê lại cái tòa động phủ này nằm trong Vũ Lan Thành, từ bên ngoài nhìn vào có vẻ như là bình thường, nhưng khi bước vào không gian bên trong lại rộng lớn gấp bội. La Phong cùng ba người theo bước vào. Ta sẽ chia không gian này ra một chút. Đế Thành nói, lập tức không gian khổng lồ bên trong tự động phân tách. Ở một góc hẻo lánh xuất hiện hai khu vực không gian nhỏ, giữa chúng là một cái sân chung, phần còn lại của không gian được chia đều thành hai nửa. Phần không gian bên trong các ngươi tự sắp xếp nha. Đế Thành nói tiếp. Ta chọn tòa bên trái. Ôi trời, ta chọn bên phải. Đế Minh và Đế Phu không chút do dự, mỗi người chọn một góc không gian nhỏ. Bọn họ hiểu rõ không có Đế Thành và La Hà, việc sinh tồn trong thành sẽ muôn phần khó khăn. Ta sẽ gửi các ngươi một phần tình báo chi tiết về Vũ Lan Thành, hãy nghiên cứu cho kỹ đó. Dứt lời, Đế Thành một mình rời đi, hướng sang phần không gian của gã. Đế Minh, Đế Phu và La Phong, mỗi người cũng về khu vực của mình. Nơi ở như vậy cũng không tệ rồi. Đế Minh cảm nhận tốc độ hấp thu năng lượng, cười thỏa mãn. Tốc độ hấp thu đạt được 3 phần tốc độ tối đa của ta rồi. Không tồi, ta đã lâm vào bình cảnh, nhu cầu năng lượng thực sự là không nhiều. Muốn đạt cực hạn về sau, phần lớn năng lượng chỉ để duy trì sinh tồn. Không gian khá rộng ngơ. La Phong quan sát không gian trống trải trước mắt này, khẽ động ý niệm. Một luồng năng lượng tự động hội tụ, dần dần hình thành những công trình như nhà nghỉ, tỉnh thức, điện khách và hàng loạt kiến trúc khác. Hắn bước vào tầng cao nhất của lầu cát, đắc ý rút ra một cái bầu rượu. Một bên uống rượu, một bên xem tình báo về Vũ Lan Thành. Vũ Lan Thành là do nhóm tu hành giả tự trị. Tất cả quyền quản lý đều tập trung trong Nguyên Lão Điện. Hiện do 3 vị điện chủ và 327 Nguyên Lão lãnh đạo. Thể đạt tới cảnh giới thường đế hậu kỳ ngộ đạo giả hoặc chiến lực tầng thứ bán hùng nguyên đều có thể xin làm nguyên lão. Ai khống chế được một phần hệ thống phòng ngự của Vũ Lan Thành liền trở thành nguyên lão. Kẻ đầu đạt trình độ cực cao cũng có thể làm điện chủ nữa. La Phong đọc kỹ tài liệu. Mỗi nguyên lão đều có thể tăng cường khả năng phòng ngự cho Vũ Lan Thành. Nguyên Lão Điện quả nhiên đang gánh vác trọng trách mà. La Phong thầm nghĩ. Đã vào Nguyên Lão Điện ắt phải thường trú tại Vũ Lan Thành không được rời đi, thậm chí không bước ra ngoài thành. Hơn nữa các cường giả đủ sức gia nhập Nguyên Lão Điện đa số đều có thể mạo hiểm tiến vào Hắc Ám Thánh Giới. Công sức giam mình nơi đây không đến Hắc Ám Thánh Giới tìm thêm cơ hội, chứng tỏ một điều, khả năng bọn họ dùng phân thân. Từ đó mà suy ra, hầu hết thành viên của Nguyên Lão Điện đều xuất thân từ Nguyên Thế Giới mà. La Phong tiếp tục nhận định ra nhiều thông tin. Cường giả từ các thế giới bình thường không có phân thân, đến lúc thực lực đủ mạnh, hiếm ai nguyện ý vĩnh viễn ở lại Cửu Hạ Thánh Giới làm cái gì? Sống tại Vũ Lan Thành, mỗi kỷ tu hành giả phải đóng một hồn nguyên tinh. Muốn có nơi ở cũng chỉ có thể thuê lại. Đây chính là nguồn thu nhập của thành rồi. Phí tổn đó dùng để duy trì các chấp pháp tu hành giả và hệ thống phòng ngự thành trì. Số còn lại phân phối cho 3 điện chủ và 327 nguyên lão. Khoản này đủ lớn để những cường giả đó trường kỳ lưu lại phân thân tại đây. Thành này dưới cấp thượng đế là chủ yếu, lên đến mấy trăm triệu. Cấp thượng đế thì cỡ vài trăm vạn. La Phong quan sát tài liệu. Ngụ đầu giả nếu thấu hiểu đại đạo, việc thành thượng đế không khó. Nhưng mà những ai dựa vào huyết mạch thì trưởng thành dễ hơn. Tuy nhiên giới hạn cấp độ cũng bị huyết mạch quyết định, rất có thể dừng lại ở thượng vương cứu cực. Trong Vũ Lan Thành có tổ chức tình báo bán tất cả thông tin thượng đế, nhưng mà thứ này giá đến 10.000 hùng nguyên tinh. La Phong câu mày, số tiền hắn chẳng đủ. Hơn nữa thứ gọi là tình báo cũng chưa chắc đủ toàn diện. Tự như La Phong mới đến đây, ngoại giới tự nhiên không biết tường tận tin tức của hắn. La Hà huynh! Từ xa giọng của Đế Thành vang lên, gã bước đến lối vào không gian của La Phong. Đế Thành huynh! La Phong lập tức mở cổng. Phần tình báo về các thần đế trong thành không hề rẻ đó, nhưng mà thu thập thỏa đáng cũng chỉ đến 9 phần thông tin thôi, vì còn nhiều kẻ vừa đột phá thần đế mà không công khai, khó mà phát giác ra được. Dẫu vậy, chưa biết gì chưa cần mua dội đâu. Xong ở lâu dài mà, ngươi cũng nên tụ một bản. Khi mua rồi, ngươi sẽ thấy Vũ Lan Thành có bao nhiêu cao thủ đáng sợ, biết ai không nên động vào. Đế Thành nói, La Phong gật gù. Tình báo này chứa một tâm chú chi pháp cấm lưu truyền, ta cũng chẳng thể cho ngươi được. La Phong hiểu, muốn gom đầy đủ dữ liệu mọi thần đế trong thành, độ khó không nhỏ, nếu chỉ bán vài bản rồi truyền đi khắp nơi, tổ chức tình báo sẽ thiệt hại nặng. Vũ Lan Thành thương vũ tài nguyên rất phong phú, ở đây cái gì cũng cần hồn nguyên tinh. giờ ta cho ngươi mượn trước 10 vạn hồn nguyên tinh, chờ chúng ta săn giết xong trở về ngươi trả lại nha. Nói xong gã vung tay, 10 vạn hồn nguyên tinh lập tức rải khắp nơi, giống như là một đống bảo thạch sáng chói vậy. La Phong thấy cảnh này xúc động không thôi. Cho mình vào ở chung động phủ chẳng tính phí, lại chia không gian một nửa. Ước lượng giá thuê 1.000 kỷ cũng đã tốn chừng 5 vạn hồn nguyên tinh, tất cả đều tặng cho mình, giờ còn cho mượn thêm 10 vạn nữa. Lúc hắn vừa tới Vũ Lan Thành đúng là lúc nghèo nhất mà. Đa tạ, Đĩa Thanh Huynh. La Phong không nói nhiều, chỉ biết ơn. Chúng ta mới bước chân vào Cửu Hà Thánh Giới này, đúng lúc cần hồn nguyên tinh để mua tài nguyên, dùng các thứ đó tăng cường sức mạnh đó. Đĩa Thanh mỉm cười. À, còn một việc nữa, ghi đi mua bán sản phẩm gì nhưng mà ít hồn nguyên tinh thôi. Trong Vũ Lan Thành chỉ cần có đủ lợi ích, giết người, cướp đoạt, ăn cắp, lừa đảo đều có thể xảy ra đó. Dù ngươi có thủ đoạn bảo mệnh nhưng bị cướp mất bảo vật tổn thất vẫn rất lớn đó. Ừ, ta hiểu rồi. La Phong gật đầu, phần tình báo Đế Thanh đưa trước đó đã nhấn mạnh điểm này. Ở đây giết chóc cướp bóc là chuyện dễ dàng, còn trộm cắp, lừa gạt vì không liên lụy đến tính mạng nên nhà chức trách xử lý nhẹ hơn lại càng thường xuyên. Đem ít thôi, cho dù bị mất coi như nộp học phí vậy. Vũ Lan Thành đủ mọi thủ đoạn ăn cắp, các loại hệ thống tu hành đủ thứ đường, nhiều lúc khiến cho người giật mình đó. Đế Thanh cảm thán. La Phong khẽ gật đầu. Hết tập 52 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.